Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, và mình là Bá Tiến, vẫn là người đồng hành cùng các bạn trong tập ngày hôm nay. Xin được chúc các bạn một ngày tuyệt vời nha. Còn nếu như buổi tối thì chúc các bạn chuẩn bị có một giấc ngủ ngon, có thể vừa nghe chuyện vừa đi vô giấc ngủ một cách từ từ, nhưng mà không được vĩnh viễn nha. Ok, và trước khi bắt đầu thì mọi người đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Ngoài ra thì các bạn có thể comment để lại ý kiến của mình ở dưới bộ truyện nha. Bên cạnh đó thì ngoài Radio Kinh Dị, mình có Radio Suy Ngẫm, là một chủ đề nó nhẹ nhàng về cuộc sống, triết lý, những câu chuyện tình yêu. Các bạn mà hứng thú với cả chủ đề đó thì có thể ấn tìm Radio Suy Ngẫm nha. Kênh đó thì sẽ phát triển nhanh hơn kênh này rất là nhiều, vì chủ đề bên kênh kia đa số mọi người đều thích, còn bên này thì hơi kén người nghe. Chương 1138, nỗi sợ của Clan. Hoa hồng cứu rỗi từng tồn tại có thể gọi là liên minh chư thần. Nhưng một tổ chức như vậy, bị uy của thần viễn cổ Thái Dương áp chế, vẫn chỉ có thể phát triển trong bí mật, lén lén lút lút, lập mưu đồ trong cung điện hoàng hôn. Vậy thần viễn cổ Thái Dương rốt cục mạnh đến mức nào? Clan thì không kiềm nổi thở hắt ra, trong lòng xuất hiện sự cảm khái mãnh liệt. Anh xem lại hội tarot của mình, phát hiện ra so với cả hoa hồng cứu rỗi, quả thực như trò trẻ con vậy. Cho dù tính cả những người ngoài như là Will Einstein, Paris Arater, Arcot Eger và Renetti Tinculi thì cũng không thể sánh được với thời kỳ mạnh mẽ nhất của hoa hồng cứu rỗi. Không, cho dù hiện nay hoa hồng cứu rỗi đang phải co cụm lại, thì khi so sánh với cả hội Tarot cũng vẫn kém rất nhiều. Ai bảo thủ lĩnh của nó, người triệu tập, chỉ là một danh sách bốn mà thôi. Clan tỉnh táo tự giễu một câu, chuyển sự chú ý đến một bóng người kia. Kết hợp với hình tượng, danh hiệu và tên thật, đã có thể xác định Thiên sứ gió, thiên sứ trí tuệ, thiên sứ trắng tuyền chính là chúa tể của gió báo, thần tri thức cùng trí tuệ và mặt trời vĩnh hằng hiện giờ. Nhóm vua thiên sứ đã thực sự phản bội thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ thành Bạch Ngân, hơn nữa còn ăn thịt thần linh mình phụng dưỡng. Chiến thần, đại địa mẫu thần quả nhiên là người sống sót của vương đình người khổng lồ, là quan hệ mẹ con. Nếu vậy thì việc Firebot không trực tiếp tuyên chiến với cả Ruen, trợ giúp đế quốc phu sắc, có chút kỳ lạ, đáng để suy ngẫm. Với cả nữ thần quả thật từng là tùy tùng của thần hủy diệt Ma Lang, sau khi vị cổ thần kia ngã xuống, nữ thần vận rồi Amanisi không những nắm giữ toàn bộ quyền lực liên quan đến đêm tối, thành công bước lên ngai vàng danh sách không, hơn nữa còn một tay hủy diệt toàn bộ hậu duệ của Regala, giam cầm thiên sứ của gia tộc Antigius, quốc gia bóng tối, dùng thân mình mẹ của trời để làm vật chứa khi giáng trần, quả là ghê gớm. Là quyền giả của đêm tối, Clan nghĩ đến đây, theo bản năng thì ngẩng đầu nhìn một vòng, sợ bí mật trong lòng bị lộ ra. Sau khi tiến vào thị trấn nhỏ sương mù, biết được Antigius và mẹ của trời đều là hậu duệ của cổ thần Phrygala, Clan thật ra đã có suy đoán nhất định về chân thân của nữ thần đêm tối. Dù sao thì trong lịch sử được ghi lại của thành Bạch Ngân, rõ ràng đã viết hủy diệt Ma Lang nắm giữ quyền lực về phương diện đêm tối, cùng rất nhiều năng lực kỳ quái. Kết hợp với việc gia tộc Antigius nắm giữ con đường nhà bói toán, mẹ của trời trong quốc gia bóng tối rõ ràng thuộc về đêm tối, Clan nghi ngờ hủy diệt Ma Lang Phrygala là cổ thần pha trộn hai đặc tính phi phạm của hai con đường không gần nhau. Vì thế thì anh suy đoán nữ thần đêm tối có lẽ liên quan đến vị cổ thần Phrygala này. Sau khi từ Russell Du Ký biết được hai tùy tùng của vua Ma Lang, một người ngã xuống, một người mất tích, một người đầu quân cho thủy tổ của chim bất tử, hơn nữa tên thật còn tương ứng với cả từ thần kỳ. Hơn nữa tên thật còn tương ứng với cả tử thần kỳ đệ tướng, cha của ngài Arcot, lại lờ mờ liên hệ với cả nữ thần vận rủi Amanisi và nữ thần đêm tối với nhau. Nhưng vì e ngại thân phận quyền giả đêm tối có tính tạm thời và nỗi sợ hãi bản năng, Clan không dám nghĩ thêm, chuyển sự chú ý đến nơi khác. Giờ phút này thì nghe thấy cái tên thật kia, anh cũng không chấn động lắm, mà lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cảm giác như chân đã chạm xuống đất, Ngoài ra thì anh cũng càng thêm sợ nữ thần đêm tối, bởi vì không muốn để cổ thần Phegala sống lại, cho nên nữ thần mới khống chế đủ mọi chuyện trong con đường nhà bói toán, không cho người phi phàm chưa được phép tiến thêm một bước. Đúng rồi, lúc ảo ảnh của nhân viên thánh chức trong trấn hạ ngọ kia nhắc đến chuyện ai mê hoặc cánh tay trái của thần thiên sư bóng tối Sailia, người lãnh đạo thứ hai của thiên quốc, đã bảo rằng không thể nói ra cái tên đó, giống như bị xóa đi vậy. Đây không phải là dấu hiệu của bí ẩn sao? Ngoại trừ những khu vực như vương đình người khổng lồ, câu nói có cả nữ thần đêm tối và Amanishi không thể nào nói ra được. Cho dù nói ra thì người khác cũng không nghe thấy được. Người triệu tập hoa hồng cứu rỗi có hai vị, một là thiên sứ bóng tối Sailor, một vị là nữ thần. Bên ngoài địa điểm, bản tính mưu đồ tràn ngập sức mạnh bí ẩn. Nói cách khác thì nữ thần là một người tay đạo diễn vụ thần viễn cổ Thái Dương ngã xuống, mở ra đại biến cố, kết thúc kỳ đệ tam sao. Để so sánh thì bất kể là Adam hay Amon đều kém rất xa. Một vị chân thần như vậy lại dễ dàng bị sự sắp đặt của Adam vây hãm, không thể chúng ta vào trong chuyện thế giới hiện thực được sao? Tuy không phải lợi dụng và mưu đồ thứ mà nữ thần khao khát nhất, khiến cho người cam tâm tình nguyện bước vào cạm bẫy, nhưng nữ thần chấp trưởng bí ẩn từng mưu tính chuyện tạo vật chủ thành bạch trắng ngã xuống lại không hề bị thêm một chút nào sao? Hơn nữa, đây cũng là ý tưởng của người có ý nghĩa là gì? Người ở đây là ai? Ôi, hiểu biết nhiều lịch sử bí mật như thế này, sau khi mình uống xong ma dược học giả cổ đại sẽ không tiêu hóa hết ngay lập tức ấy chứ. Nghĩ đến đây thì Glenn giơ tay phải lên dây thay Thái Dương, ép mình chuyển suy nghĩ sang phương diện khác. Ảo ảnh của nhân viên thánh chức kia nhắc tới vua thiên sứ thứ tư thì tự mình hủy diệt là vì ba vị phía sau đều là chân thần sao? Nhưng cư dân của thành Bạch Ngân thường sẽ dùng tiếng người khổng lồ nói ra hai cái tên Buhayer và Gabegen sao? Vì sao lại không xảy ra điều bất thường? Ở giữa hai chuyện này rốt cuộc tồn tại điểm khác nhau nào? Vị mạnh nhất trong các vua thiên sứ Sailia, cánh tay trái của thần, về sau vì sao không thấy nữa? Đã biến mất trong dòng chảy bất tận của lịch sử sao? À, có lẽ chính là một vị tà thần nào đó bây giờ, tạo vật chủ chân thật, mặt tối của vũ trụ, hoặc là dục vọng mẫu thù. Ở ngoài đại sảnh, mưu đồ bí mật, còn có thần tính đọa lạc còn sót lại, có phải là vị nào đó đã lưu lại không? À, việc của tạo vật chủ chân thật sinh ra có liên quan đến hoa hồng cứu rỗi. Ngài ấy nhìn thấy bức bích họa trong đại sảnh này sẽ có phản ứng gì đây? Glenn vừa suy nghĩ vừa chuyển ánh mắt về phía người chăn cừu trưởng lão Loan Gia. Người phụ nữ này đang tỏ ra hơi mù mờ, dường như không biết nhiều về những cái tên và danh sách hiện nay, nhưng mà lại nhận ra được một vài người trong đó, ví dụ như thiên sứ vận mệnh Ololo. Bà ta đã trở thành tín đồ của tạo vật chủ chân thật trong khu phế tích thần miếu có bức họa do Ululu để lại. Didek cũng liếc trộm trưởng lão Loan Gia một cái, nhưng mà không thấy được sự biến hóa quá rõ ràng về mặt cảm xúc của bà ta. Là mặt trời của hội Tarot, Didek là người hiểu về tình hình bên ngoài nhất trong tiểu đội thăm dò của Thanh Bạch Ngân. Hơn nữa còn sớm biết vua thiên sứ gồm những vị nào, nghi ngờ ba vị trong đó sau này đã trở thành thần linh. Lúc này thì cậu ta là người không hoang mang và ngỡ ngàng nhất, chỉ là hơi chấn động vì cấp bậc của hoa hồng cứu rỗi mà thôi. Điều này còn phóng đại hơn tưởng tượng của Didek rất nhiều. Chẳng trách chúa lại ngã xuống vì thế. Didek đầu tiên là vỡ lẽ, sau đó thì rơi vào tâm trạng nặng nề. Đúng lúc này thì khóe mắt cậu ta đảo qua thấy sườn mặt chủ tịch tái mét và khó coi trước nay chưa từng. Miệng thì còn mấp máy vài tờ. Không thể nào, không thể nào. Từ lúc mình có trí nhớ đến nay thì chủ tịch chưa từng mất kiểm chế đến như vậy. Ông ấy hẳn là người nghĩ tới việc chúa đã ngã xuống từ các thành viên của hoa hồng cứu rỗi sao? Không thể chấp nhận chuyện chúa không quay về nữa sao? Nhưng ông ấy đã biết chuyện này từ lâu rồi. Direct vừa nảy sinh nghi hoặc thì đã thấy chủ tịch lấy lại vẻ bình thường, chỉ là miệng vẫn mím chặt. Trong đầu các thành viên khác của tiểu đội thăm dò đều hiện lên lời tiên đoán ở trong trấn hạ ngọ lúc trước. Chúa toàn năng, con sám hối. Mê hoặc Sailor, các vua thường xuyên đến cung điện thuộc về hoàng hôn để bài mưu. Con phát hiện ra mọi chuyện nhưng đã quá muộn. Đọa lạc đẫm máu đêm tối thối nát, giết chóc bẩn thỉu và bóng đen đã ùa ra bao trùm cả vùng đất này. Tai họa khủng khiếp bắt đầu từ đây. Hềm cầm chữ thập vô ám, mất kha khá thời gian để điều chỉnh cảm xúc, sau đó thì lên tiếng với giọng khàn khàn. Nơi này chính là cung điện hoàng hôn. Những người này chính là vua thiên sứ và tùy tùng của thần ở kỳ đệ tứ sao? Họ mưu đồ mọi chuyện, khiến tai họa khủng khiếp xảy ra, khiến chúa vứt bỏ vùng đất này. Colin Nilak rút hai thanh kiếm đang cắm phía trước, hơi xoay người, trầm ổn đáp lại. Khả năng là rất lớn. Nếu có thể biết được rõ ràng rốt cục đã có chuyện gì, thì có phải chúng ta sẽ có cơ hội lấy chúa, lấy lòng chúa, để người một lần nữa nhìn đến vùng đất này không? Nghe chủ tịch trả lời thì Antina vội vàng gặng hỏi. Giờ phút này thì Direct dường như nhìn thấy được tia thương hại và đau buồn từ trong mắt chủ tịch. Nghe thấy ông một tiếng. Có lẽ. Vậy chúng ta tiếp tục thăm dò phía trước đi. Các thành viên còn lại trong tiểu đội chợt sáng bừng đôi mắt, mở miệng đề nghị. Đây là lần đầu tiên trong 2-3 nghìn năm cực khổ, thành Bạch Ngân cách hy vọng gần đến vậy. Không một ai trong số họ muốn từ bỏ, cho dù phải trả giá bằng tính mạng thì cũng không hề hối tiếc. Colin Nilak thong thả nhìn quanh một vòng rồi nói. Đừng quên quy tắc thăm dò, bất cứ lúc nào cũng không được kích động. Xác định nơi này có liên quan đến việc cứu rỗi, chúng ta có thể đến thêm 2 lần, lần 3 thậm chí nhiều hơn, không cần phải vội vàng như vậy. Nghe ông nói vậy thì các thành viên còn lại của tiểu đội thăm dò chợt bình tĩnh lại, lần lượt đáp. Rõ, thưa ngài chủ tịch. Dưới sự sắp xếp của kẻ săn ma Colin, các thành viên còn lại chia làm những tổ nhỏ tìm kiếm kỹ càng đại sảnh một lần nữa, xem ngoài bích họa ra thì còn có thứ gì đáng giá không. Đương nhiên cũng không phải là không có gì, dù sao nơi này cũng là thần quốc của cổ thần. Bàn dài, ghế dựa, cột đuốc trông có vẻ bình thường, nhưng mà chỉ cần mang ra ngoài là đều có chút hiệu quả kỳ lạ. Hơn nữa còn có thể duy trì một thời gian rất dài, nhưng đối với tiểu đội thăm dò của thành Bạch Ngân mà nói, đó đều là những thứ không thể tiện mang theo, thiếu đi giá trị thiết thực. Về phần các bức bích họa khác, đều chỉ đặc tả góc độ khác nhau của bức họa hoàn chỉnh, tổ hợp chúng lại một chỗ vừa vặn có thể tạo thành một ảnh tập thể. Sau khi tìm kiếm xong thì đám người đi đếch một lần nữa tụ tập lại, đi theo chủ tịch tới cửa ra phía sau đại sảnh. Nơi đó thì có một cánh cổng lớn màu lam xám. Colin Ilac đứng lại cách cánh cổng hơn 10 mét, cẩn thận quan sát một lát, cuối cùng nói. Ngoài cửa có thủ vệ hùng mạnh. Chương 1139, phối hợp ăn ý. Nghe chủ tịch nói vậy thì người chân kiểu Loya lập tức đưa ra câu hỏi của mình. Giống với hai kỵ sĩ bạc ở cửa chính của vương đình, sẽ không chủ động tấn công mục tiêu ngoài phạm vi. Colin Ilac gật đầu, ít biểu hiện lúc này là vậy. Họ đã đến gần cửa ra, mà thủ vệ ngoài cửa thì không phản ứng gì cả. Điều này chứng tỏ đối phương cũng không có trí tuệ và linh tính thực sự, rất có khả năng chỉ là sự vật hoặc hoạt hóa nào đấy. Không đợi đội viên khác lên tiếng, kẻ săn ma Colin tiếp tục nói. Khổng lồ, nặng nề. Sau khi nhận được tin tức tương ứng thì mọi người trong thành Bạch Ngân ăn ý chia tổ. Một đội thì kéo giãn khoảng cách với lối ra, dựa vào sự bảo vệ của người chăn cừu, trưởng lão Noya, trở thành con mồi thu hút thủ vệ. Một đội thì nhận dầu thánh tương ứng từ chỗ chủ tịch, bôi nó lên mặt đất ở vị trí cửa ra. Hêm thì cầm chữ thập vô ám và kẻ săn ma. Colin thì mỗi người đứng một bên cửa chính, dùng một cái đá che khuất tầm nhìn đi. Sau đó thì Colin Ilac cất một thanh kiếm về sau lưng, lấy ra một bình kim loại nhỏ, uống hết chất lỏng bên trong. Hơi thở của ông nhanh chóng nhạt đi, không còn rõ rệt nữa. Nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của ông. Đây là cách bày trận 2 tầng. Hêm ở ngoài sáng, kẻ săn ma ở trong tối. Đợi thêm mấy chục giây thì người chăn cừu Loida giơ tay phải về phía trước, nắm một cái vào hư không. Mái tóc hoa râm của bà ta thì chớp mắt nhuộm màu lam thẫm. Trong tiếng gió vù vù dữ dội, cánh cửa lớn màu lam xám kẹt một tiếng mở rộng về phía sau. Ngay sau đó tiếng bước chân ầm ầm vang lên, nặng nề đến mức khiến cả đại sảnh phải rung lên. Một người khổng lồ cầm thanh kích dài, mặc áo giáp màu sắt, chạy thẳng về phía đại sảnh. Những phần lộ ra bên ngoài của nó thì không hề có cảm giác da thịt, giống như được tạo thành bởi kim loại vậy. Phía sau mặt nạ màu đen còn lập lòe ánh sáng đỏ thẫm. Nếu nó bất động đứng đó thì không khác gì một pho tượng cả. Thình thịch, đại sảnh ngày càng rung lắc dữ dội. Pho tượng người khổng lồ kia thì chợt ném thanh kích dài trong tay ra, khiến nó tạo ra một cơn lốc xoáy, cuốn thẳng về phía đám người đi đếch ở phía đối diện. Uỳnh! Thanh kích dài đâm thẳng vào một vách tường khổng lồ vô hình, từng gợn sóng hư ảo nhanh chóng lan ra. Phía trước người chăn cừu Loida không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người hư ảo, toàn thân mặc áo giáp màu bạc. Nó cầm thanh kiếm khổng lồ cắm xuống khe hở dưới sàn nhà. Rầm rầm, pho tượng người khổng lồ thì không hề dừng bước, chạy thẳng vào đại sảnh. Đúng lúc này thì dưới chân của nó phát ra âm thanh kẹt kẹt, cả thân hình cao lớn đột nhiên ngã ngửa ra sau. Nó đã dẫm phải chỗ có bôi dầu thánh rồi. Pho tượng người khổng lồ kia bị trượt chân, ánh sáng đỏ thẫm trong mắt của nó chợt lóe lên. Một sức mạnh vô hình xuất hiện đỡ lấy nó. Đột nhiên, một luồng sáng trắng nóng rực như lửa từ chữ thập vô ám phát ra, bắn trúng vào vị trí độc nhãn của pho tượng. Ánh sáng đỏ thẫm trong mắt của nó tối đi một chút. Kẻ săn ma Colin thì nhảy lên, hai tay nắm ngược một thanh kiếm, từ trên đâm thẳng xuống như thế tấn công con mồi của chim ưng vậy. Từng luồng ánh sáng ban mai chợt lóe lên, ùa vào thân kiếm, khiến nó trở nên to hơn rất nhiều, thậm chí còn dài hơn cả người của Colinilac nữa. Xoẹt một tiếng, thanh kiếm trong vắt này đâm thẳng vào khe hở trên mặt nạ của pho tượng người khổng lồ, xuyên qua mắt nó. Ánh bình minh chói lòa theo đó tuôn chảy vào trong. Hai tay đang cầm chuôi kiếm của Colinilac lại ấn mạnh thêm một chút. Khi pho tượng người khổng lồ ngã rầm xuống đất, ông rút kiếm ra, nhảy sang phía bên cạnh. Pho tượng người khổng lồ nằm giữa cửa, trong người của nó không ngừng phát ra âm thanh vỡ vụn, cuối cùng thì không còn động tĩnh gì cả. Kẻ săn ma Colin thì không nhìn nó nữa, xoay người đi ra ngoài cửa chính, mấy giây sau thì mới nói: tạm thời không còn thủ vệ khác có thể xử lý pho tượng này. Đám người đi đếch thì nhanh chóng vây quanh, thuần thục lục soát tài liệu trong pho tượng người khổng lồ kia. Colin thì ở phía trên sương mù xám nhìn toàn bộ quá trình chiến đấu này, rất ấn tượng và tán thưởng sự phối hợp ăn ý của đám người thành Bạch Ngân. Theo quan sát của anh, pho tượng người khổng lồ kia không biết được chế tạo bằng kim loại, bên ngoài còn có áo giáp với sức phòng ngự kinh người, có thể bỏ qua phần lớn các chiêu tấn công trong chiến đấu, cực kỳ khó đối phó. Hơn nữa, pho tượng người khổng lồ này không có linh hồn, nói cách khác thì nó có thể miễn dịch với các năng lực vi phạm trong lĩnh vực tương ứng, ví dụ như thao túng dây linh thể, thôi miên, cuồng loạn và ác mộng. Quả thực là một pháo đài biết đi, khiến cho người ta phải nghi ngờ đây là tác phẩm của nữ thần mùa thu hoạch trước đây. Colin thì tự hỏi nếu đổi lại là mình, trong tình huống năng lực trung tâm nhất của quỷ pháp sư không thể phát huy, chỉ có thể dựa vào hai bí ngẫu của mình để đối phó với cả pho tượng người khổng lồ này, thì không biết trận chiến sẽ diễn ra thế nào đây. Bá tước đọa lạc, vặn vẹo và hỗn loạn, chơi biết chừng cũng có hiệu quả, nhưng mà chưa chắc đã giải quyết được nhanh gọn như tiểu đội thăm dò của thành Bạch Ngân. Một đội ngũ người phi phạm phối hợp ăn ý thật sự có thể phát huy được hiệu quả. 1+1=2. Việc vị chủ tịch nắm chắc thời cơ và mức độ kiên quyết của đoàn tấn công là điểm mấu chốt. Colin khẽ gật đầu, không khỏi khen ngợi trong lòng. Nếu đây là phát sóng trực tiếp thì có lẽ giờ phút này anh đã phải thưởng cho họ rồi. Đương nhiên, xác suất lớn thì chỉ là nghỉ một chút mà thôi. Sau khi lấy đi những vật phẩm có giá trị trên người pho tượng khổng lồ kia. Tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân tiếp tục đi về phía trước, men theo hành lang bên ngoài tiến vào đại sảnh. Cứ thế họ đi xuyên qua cung điện quan sát, thấp cao trùng điệp và các cầu thang, hành lang khác nhau, đi tìm thêm nhiều manh mối và cửa vào biển lớn mà người từ ngoài đến rách nhỏ đã miêu tả. Bất kể họ có tin lời nói của thằng bé này hay không, thì trong lòng cũng đè bất giác chờ đợi phía sau vương nền người khổng lồ sẽ có một đại dương xanh lam. Bên kia đại dương thì sẽ có các quốc gia mà nhân loại sinh sống. Ở nơi đó trong bóng tối không ẩn chứa quái vật, mặt trời mọc lên lặn xuống bình thường, tia chớp chỉ xuất hiện khi trời mưa. Mọi người thu hoạch đủ loại lương thực. Trong quá trình này thì tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân không gặp nhiều kẻ địch lắm. Phần lớn đều là những pho tượng hoạt hóa, vài ác linh được sinh ra do sự kết hợp giữa cảm xúc còn sót lại và sức mạnh của hoàng hôn. Thứ sau gần như là không có sức phản kháng đối với cả chữ thập vô ám. Điều này cũng bình thường. Kẻ khờ lên ở phía trên sương mù xám khẽ gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận với tình huống trước mắt. Sau khi vua người khổng lồ ngã xuống, nơi này cũng từng thuộc về thần viễn cổ Thái Dương, không có nhiều khả năng để lại vật phẩm thần kỳ với cường giả người khổng lồ. Lúc các vua thiên sứ bàn mưu đồ, chắc chắn cũng đã loại trừ các phiền toái không cần thiết trước. Đến khi thần viễn cổ Thái Dương bị ăn thịt, nơi này không biết thuộc về ai, hoặc là bị bỏ hoang. Tóm lại, có thể dự đoán trước rằng sẽ không có nhiều bán thần và vật phẩm. Nếu không có chữ thập vô ám thì những ác linh sẽ cực kỳ phiền toái. Tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân không thể nào thuận lợi như vậy, không thể đi được đến mức này, trừ phi có thiên sứ dẫn dắt đội ngũ, hoặc là khởi động vật phong ấn cấp không. Khi chữ thập vô ám lại quay về tay của Direct, thì tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân này đã cách tòa kiến trúc cao nhất của vương đình người khổng lồ rất gần. Ánh hoàng hôn nơi này cực kỳ nồng đậm, giống như tỏa ra từ cung điện kia vậy. Ra khỏi đại sảnh này chắc sẽ đến bên cạnh chỗ của vua người khổng lồ. Kẻ săn ma Colin phân biệt vị trí và phương hướng một chút rồi chỉ vào phía trước nói. Người chăn cừu trưởng lão Loi Nha gật đầu, trên mặt rốt cục cũng hiện lên vẻ mong chờ khó mà kìm nén. Trái tim của Direct theo đó cũng đập nhanh hơn, cuối cùng thì không thể khống chế được sự kích động của mình, phải nhờ đến Antina trấn an. Sau khi điều chỉnh xong cảm xúc, đám người của Thành Bạch Ngân lại tiếp tục tiến vào đại sảnh phía trước. Thấy hai bên có một thứ giống như là tranh sơn dầu vậy. Trên những bức tranh này miêu tả các người khổng lồ khác nhau. Có người thì cầm bóng sáo bằng xương, có người thì cầm chuông gió, có người thì ôm thất huyền cầm cao ngang thân mình. Tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân đi đến đâu, người khổng lồ trong tranh chợt sống lại đến đó. Chúng hoặc thổi sáo xương, hoặc lắc chuông gió, hoặc đánh đàn, hợp tấu thành một khúc nhạc tuyệt vời. Hoàng hôn trong đại sảnh này cũng trở nên rực rỡ hơn. Trên bàn dài bốn phía hiện ra hàng loạt đồ ăn. Chúng nhuộm màu bóng bẩy khiến cho người ta thèm nhỏ dãi, tỏa ra mùi thơm vô cùng mê hoặc. Gà nướng, vịt quay, cá quét mặt ong. Đây là tiệc tối của vương đình người khổng lồ sao? Số gà, ngỗng, dê, cá này có hình thể không lớn lắm, là kiệt tác của nữ thần mùa thu hoạch. Klein liếc mắt một cái đã xác nhận đồ ăn vừa xuất hiện đều là hiệu quả của ảo thuật. Dù sao thì vương đình người khổng lồ cũng chẳng còn nguyên liệu nấu ăn từ lâu rồi, cũng không có ai tưởng tượng hoặc sáng tạo ra cả. Đây là thức ăn bình thường sao? Hềm xách theo lôi thần giống giật, nhìn đăm đăm vào một chiếc bàn dài trong đó, ít hầu chợt lên xuống. Có lẽ Direct khụt khịt mũi, không nhịn được nuốt nước bọt. Ngoài hắc diện thảo, họ chưa từng được nhìn thấy thức ăn bình thường. Thịt nướng từ lũ quái vật có màu sắc khác nhau, nhưng đều khó ăn như nhau, thậm chí còn làm cho người ta trúng độc. Kẻ săn Marcolin thì nhìn chăm chú vài giây thở dài nói. Đều là giả, đừng chạm vào, nếu không có lẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, không cần thiết đâu. Thành viên trong tiểu đội ngoại trừ Loi Ra đều khó khăn thu lại tầm mắt, theo chủ tịch đi một mạch đến chỗ cửa của khu đại sảnh. Qua một phen quan sát kỹ càng thì Colin Ilac cắm hai thanh kiếm xuống mặt đất, đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra. Khi khe cửa vừa hé ra thì hào quang màu cam thẫm tràn vào trong. Khe cửa càng lớn thì cung điện cao đến tận tầng mây cũng càng rõ ràng. Sau đó, đám người Thành Bạch Ngân này chợt nghe thấy tiếng rì rào. Lúc này thì cô liền rút một thanh kiếm ra, chặn lại sự nôn nóng chợt xuất hiện trong lòng các đội viên. Sau đó thì ông rút nốt các thanh kiếm khác lên, chậm rãi ra khỏi đại sảnh. Đám người đi đếch thận trọng đi theo phía sau. Khi mà cả đám người nhộn nhạo này nhuộm ánh hoàng hôn, họ đồng thời chuyển ánh mắt về phía bên trái. Nơi đó có một lan can được ghép lại bởi hàng cột đá. Bên ngoài lan can tràn ngập những đám mây màu cam. Phía xa xa thì đám mây là một màu lam sẫm đang dập dờn, nhìn không thấy đâu là cùng cả. Màu lam sẫm này phát ra âm thanh rì rào. Không ai giải thích được. Tất cả các thành viên của tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân này đều đồng thời nhớ lại những gì ghi trong sách với lời miêu tả của Jack nhỏ. Trong đầu cũng hiện lên một danh từ: biển lớn. Chương 1140: Người săn đuổi Vương Đình. Biển lớn màu lam thẫm khẽ dập dờn sóng nước, nhìn không thấy đầu cùng, giống như đang ẩn chứa sinh mệnh vô tận, cứ thế thể hiện ra trước mắt của các thành viên của tiểu đội thăm dò Thành Bạch Ngân. Không còn là một từ ghép được ghi lại trong sách cổ, văn hiến hay được nói ra từ miệng của một người ngoài nữa. Tuy nó còn rất xa xôi, nhưng mà dường như có khả năng chạm đến được. Antina có mái tóc màu đỏ rượu mê mẩn nhìn nơi đó, miệng há ra như muốn cảm khái một câu, cuối cùng lại chỉ nói ra được từ ghép đó: biển lớn. Cô vừa dứt lời thì giữa trán bỗng xuất hiện một khe hở màu bạc. Khe hở này nhanh chóng lan từ trên xuống dưới, chỉ nháy mắt đã chia Antina ra thành hai nửa. Màu đỏ tươi ấm áp theo đó lóe ra, bắn đầy vào mặt và cổ của Didek đứng bên cạnh. Ngày càng nhiều ánh sáng bạc từ trong cơ thể của Antina lóe ra, khiến cơ thể của cô bị cắt thành vô số miếng nhỏ. Gương mặt vẫn còn tràn đầy vẻ chờ mong và say mê, rơi vịch xuống đất như một tấm tranh phép vậy, từng mảng tách ra. Mãi cho đến lúc này thì kẻ săn ma Colin mới phản ứng kịp, vung hai thanh kiếm trong tay lên, chém ngang một phát như đang chiến đấu với kẻ địch vô hình vậy. Keng keng, tia sáng bạc chợt lóe lên, kim loại va chạm vang vọng trong không gian. Xung quanh người của Colin Ilac tỏa ra ánh bình minh tràn về bốn phía. Lúc này thì ảo ảnh màu trắng bạc phía sau người chăn cừu lôi ra tiến lên phía trước một bước, cắm thanh kiếm mơ hồ xuống mặt đất. Keng keng, xung quanh đám người Thành Bạch Ngân này từng tia sáng màu bạc đột nhiên hiện ra ở giữa những nơi khác nhau, gắng sức cắt vào bức tường vô hình, giống như con sâu liều mạng giãy giụa trong hổ phách vậy. Những tia sáng màu bạc chợt to lên thành luồng sáng cũng ngày càng nhiều thêm, khiến cho lớp phòng ngự đang bao bọc bên ngoài của tiểu đội thăm dò lung lay như sắp sập vậy, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Nhưng bất kể là kẻ săn ma Colin, người chăn cừu lôi ra hay là mấy người Direct thì đều không tìm thấy tung tích của kẻ địch. Kẻ khờ Colin ở phía trên sương mù xám đang định đưa ra lời nhắc nhở nhất định thì vị chủ tịch nghị sự đoàn 6 người dường như nghĩ tới cái gì đó, cầm hai thanh kiếm giao trước người. Một luồng ánh sáng màu bạc bổ thẳng lên hai thanh kiếm, khiến chân của kẻ săn ma Colin lún sâu vào trong đá. Ông bắt lấy cơ hội này chợt gầm khẽ một tiếng: vực vô ám. Nghe được lời nhắc nhở của chủ tịch thì đi đếch không do dự, ấn một ngón tay lên mũi nhọn của chữ thập vô ám. Máu tươi của cậu ta lập tức chảy ra, hào quang trong suốt sáng ngời, thuần khiết, nóng chảy, chợt bùng lên, bao phủ toàn bộ khu vực này. Trong khu vực đó thì không có bất kỳ bóng đen nào có thể tồn tại, cũng không có bất kỳ sự vật gì có thể che giấu được. Ánh sáng đã trở thành chúa tể nơi đây. Một bóng dáng khổng lồ nhanh chóng phác họa ra ở bên cạnh hoàng cung người khổng lồ. Nó mặc áo giáp toàn thân màu bạc, cao gần 5 mét. Thứ hiện ra phía sau mũ giáp không phải là ánh sáng màu đỏ thẫm hay màu cam, mà là một con mắt dựng thẳng đứng thật sự. Đây là một người khổng lồ còn sống. Hắn không đợi kẻ địch tiến vào phạm vi cảnh giới mới thử tấn công. Hắn cũng có trí tuệ. Khác với kỵ sĩ giáp bạc khác, trên mảnh giáp tay của người khổng lồ này còn có hoa văn tươi sáng. Một chỗ ở phía bên phải có màu đỏ quấn quanh cánh tay của hắn, một chỗ thì ở cùng vị trí phía bên trái, điểm xuyết những vết đốm đen. Kỵ sĩ người khổng lồ này giơ thanh kiếm to bản trong tay lên, chỉ vào đám người của Thanh Bạch Ngân, cất giọng như sấm của mình lên: "Các người dám xông vào vương đình, quấy rầy giấc ngủ của ngài Siler sao? Siler, thật sự bóng tối Siler." Cứ lên ở phía trên sương mù xám nghe vậy thì kinh hãi, bất giác ngồi ngay ngắn lại. Cánh tay trái của thần, người lãnh đạo thứ hai của thiên quốc, lãnh tụ vua thiên sứ, một trong hai vị thủ lĩnh của Hoa Hồng Cứu Rỗi, lại không hề biến mất trong dòng chảy của lịch sử, mà ngủ say trong vương đình người khổng lồ. Ngủ say ở chỗ của vương người khổng lồ sao? Vì sao lại lựa chọn ngủ say? Trong đầu Klein lập tức hiện lên rất nhiều suy đoán. Theo bản năng chuyển ánh mắt về phía cung điện mà kỵ sĩ người khổng lồ này đang bảo vệ. Đó là tòa kiến trúc cao nhất, rộng nhất trong vương đình người khổng lồ. Ánh hoàng hôn dường như hóa thành thực thể, bao trùm bên ngoài nó, khiến nó nhuộm màu suy tàn, mang đến cảm giác hoàng hôn sắp kết thúc, màn đêm vĩnh viễn sẽ buông xuống. Hai bên của nó thì có tháp nhọn và tháp tròn, cửa chính mở sang hai bên, dùng màu lam xám làm chủ, độ cao hơn 10 mét, răng kín những phù hiệu, hoa văn đối xứng. Vừa trang nghiêm vừa thần bí, cánh cửa chính cao 3-4 mét, khe cửa bên trái thì có một lỗ thủng đen ngòm, to bằng nắm tay người trưởng thành. Nhìn thấy cảnh tượng này thì có lên chợt nhớ tới, có lần mình làm bói toán giấc mơ, đã nhìn thấy hình ảnh giống y như vậy. Mà thứ trung gian để bói toán chính là chiếc chìa khóa của người khổng lồ lấy được từ chỗ trung tướng Lưu Bang. Đó là chìa khóa để mở ra chỗ ở của vua người khổng lồ. Klein vẫy tay một cái, định đưa vào tầm mắt chân thật, xuyên qua sự ngăn trở của tòa kiến trúc, nhìn tình hình bên trong tòa cung điện kia. Đáng tiếc, anh không thành công. Chiếc chìa khóa màu sắt cỡ bằng cây thất huyền cầm kia rơi xuống trước mặt anh. Lúc này thì kẻ săn ma Klein đột nhiên lên tiếng trước khi kỵ sĩ người khổng lồ tung đòn tấn công: "Ngài là một vị người săn đuổi vương đình." Thanh kiếm bản to trong tay kỵ sĩ người khổng lồ kia không hạ xuống. Hắn tạm dừng một giây, thấp giọng nói: "Đã qua rất nhiều năm tháng, không ngờ còn có người nhớ đến người săn đuổi vương đình. Ta là thủ lĩnh của tất cả người săn đuổi, kẻ giết ánh sáng, Migogen, sau đó lại đi theo đại nhân Silio. Ta từng săn giết cự long, tinh linh, ác ma, ma lang, chim mất tử hùng mạnh. Hôm nay các ngươi được chết dưới kiếm của ta là vinh hạnh của các ngươi." Vị kẻ giết ánh sáng này không hề có thái độ mềm mỏng hơn. Người khẽ gập lại, hai tay cầm thanh kiếm dài, hệt như một khối thiên thạch bay xẹt qua, nhắm thẳng về phía đám người của Thanh Bạch Ngân với tốc độ cực cao và sức nặng cực lớn. Bởi vì có sự tồn tại của vô cực ám, hắn không thể nào ẩn nấp thân hình như lúc trước. Đúng lúc Kolinilak và Loya phán đoán đòn tấn công của Migogen chỉ còn một giây là đến thì kỵ sĩ người khổng lồ này lao đến được nửa đường, bỗng chém thanh kiếm to bản trắng bạc xuống. Kẻ săn ma Klein thì chưa vào trong phạm vi phòng ngự của ác linh Loya, đột nhiên có linh cảm nguy hiểm, không chút do dự bổ nhào sang bên cạnh. Uỳnh, vị trí của ông ta đứng đột nhiên lóe lên luồng sáng màu bạc, phá hủy mọi thứ trong ra ngoài. Thế tấn công rất kỳ dị, giống như tự dưng từ trong hư không sinh ra vậy. Cùng lúc đó thì Klein lăn dưới đất cũng có sự biến đổi, cơ thịt trên người cấp tốc nở ra khiến quần áo bị xé rách. Chỉ trong nháy mắt, kẻ săn ma này đã biến thành người khổng lồ cao 4 mét, cơ bắp màu xanh đen, da màu lam xám, trên trán thì nứt ra khe hở tăm tối. Mỗi một tấc trên cơ thể đều ẩn chứa sức mạnh vô biên, cũng như là sức ảnh hưởng tinh thần kỳ dị và thần bí. Người phi phàm dưới danh sách 4 nếu nhìn thấy cảnh này, tất nhiên sẽ bị chấn động, đầu óc rất có thể sẽ xuất hiện cơn đau đớn đáng sợ, khiến người ta mất đi lý trí, linh tính cũng bị ô nhiễm. Mà nếu không thể chịu nổi sự ảnh hưởng này thì sẽ gặp một trong những hiện tượng phát điên, mất khống chế, thậm chí chết bất đắc kỳ tử, không thể ngăn cản. Đây là hình thái sinh vật thần thoại chưa hoàn chỉnh của một vị bán thần. Kolinilak, Ở trong vương đình người khổng lồ vốn đã bị hoàng hôn ảnh hưởng, không dám phóng thích trạng thái này. Nhưng mà hiện giờ thì ông phát hiện ra, trong vực vô ám, cảm giác suy tàn này đã giảm bớt đi rất nhiều. Ông lập tức nhấc hai tay kiếm đã được ánh sáng bình minh bao phủ trở nên vô cùng to lớn, mở ra một trận chiến ác liệt với kẻ giết ánh sáng, Migogen, trong khu vực ánh sáng chiếm đóng hoàn toàn, không hề có bóng râm. Ba thanh kiếm của hai người khổng lồ lúc thì va chạm vào nhau, lúc thì tách ra. Tuy Kolinilak đang ở thế yếu, nhưng mà vẫn rất vững vàng ngăn cản đòn tấn công của thủ lĩnh người săn đuổi vương đỉnh. Thỉnh thoảng trực giác của ông sẽ bất chợt cảnh báo nguy hiểm, lúc ấy sẽ đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ cũ, hoặc là bắn lên, hoặc là lăn đi, rời đến vị trí khác. Mà khi ấy thì chỗ mà ông đứng lúc trước luôn xuất hiện một luồng ánh sáng bạc đột ngột bùng lên từ trong ra ngoài. Didek đã nhắm chặt hai mắt lại, mặc kệ máu tươi đang chảy trên mặt của mình, cố gắng duy trì vực vô ám. Hêm và một kỵ sĩ bình minh cũng không dám mở mắt ra, trợ giúp người chăn kiều trưởng lão Loi ra, để đội ngũ dần dần di chuyển về phía cung điện mà mọi người vừa đi ra kia, nhưng mà không được vượt quá phạm vi bảo vệ. Nếu không có ác linh kỵ sĩ giáp bạc giúp đỡ, họ đã sớm bị những cơn bão ánh sáng thổi quét qua đây. Những luồng ánh sáng bạc này không hề báo trước và sự rung lắc dữ dội của mặt đất cắt thành từng cục máu thịt rồi. Kẻ giết ánh sáng Migogen dùng thực lực của bản thân ép tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân vào cảnh nguy khốn, không có cơ hội đánh trả. Không hổ là thủ lĩnh của người săn đuổi vương đỉnh. Đẩy hắn là tùy tùng của thần, cũng là cấp bậc đứng thứ nhất bên dưới thiên sứ, có nhiều năng lực phi phàm đáng sợ hơn so với cả kẻ săn ma, kỵ sĩ bạc. Kẻ khờ cứ lên ở phía trên sương mù xám, cầm quyền trượng hải thần, cẩn thận quan sát chiến cuộc. Anh nhanh chóng thăm dò ra chỗ mạnh của kẻ giết ánh sáng Migogen. Một là sức mạnh bảo vệ đã hóa thành thực chất, chính là bộ giáp toàn thân màu bạc kia. Hai là có thể trốn vào trong ánh sáng và che giấu ác ý. Ba là thanh kiếm bình minh ngưng tụ ra có thể duy trì trong khoảng thời gian khá dài, có thể coi như vũ khí thông thường, cũng đủ sắc bén, am hiểu tịnh hóa. Bốn là có thể tạo ra kiếm mảnh trắng bạc, nó có năng lực truyền tống, có thể vòng qua phần lớn vách tường, trực tiếp tấn công vào mục tiêu, thậm chí bùng nổ trong cơ thể mục tiêu. Hơn nữa, kiếm mảnh trắng bạc ngưng tụ ra gần như có dấu hiệu báo trước, rất khó đoán ra. Đây là thánh giả sở trường về cận chiến. Nếu không phải vị chủ tịch của Thành Bạch Ngân này có kinh nghiệm phong phú, trực giác mạnh mẽ, có thể dùng hình thái sinh vật thần thoại để chiến đấu, thì đã sớm bị người phi phàm cùng con đường áp chế trên mọi phương diện, gặp phải nguy cơ. Đổi lại là mình, chưa biết chừng đã bị chém chết lâu rồi. Đương nhiên, mình cũng không thể chiến đấu trực diện với thủ lĩnh của người săn đuổi vương đình này được. Nhìn từ tình hình trước mắt, bởi vì ác linh kia phải bảo vệ người chăn thả mình, không thể nào trực tiếp tham gia chiến đấu, tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân gần như không có khả năng chiến thắng rồi. Họ đang lùi lại từng chút một, cực kỳ lý trí. Nếu thật sự không được thì đành phải để ngài kẻ khờ giáng lôi phạt xuống. Nhưng tạo vật chủ chân thật hẳn là đang nhìn chằm chằm vào nơi này. Tia chớp gió bão của mình chưa chắc đã nhanh chóng giải quyết được Migogen. Trong lúc cậu lên suy nghĩ thì bỗng nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là kẻ giết ánh sáng Migogen không phải là thiên sứ, dựa vào điều gì mà có thể sống tới từ kỷ đệ tứ đến bây giờ? Hắn cũng không phải là ma nữ, không phải quỷ hút máu, lại càng không phải là người bất tử. Mà hắn có lý trí, nhìn những năng lực hắn thể hiện ra trong chiến đấu này, chắc hẳn không hề pha trộn đặc tính vi phạm của con đường khác. Chương 1141, nhược điểm. Nếu kẻ giết ánh sáng Migogen có được sinh mệnh lâu dài không phải từ đặc tính phi phạm, vậy thì Klein chỉ có thể suy xét đến hai nhân tố: hiệu quả của vật thần kỳ. Không, trên người của hắn không có vật phẩm thần kỳ, khu vực xung quanh cũng không có, ngoại trừ chỗ của vua người khổng lồ. Nhưng đó là nơi mà thiên sứ bóng tối Silio đang ngủ say, mà chìa khóa thì lại ở chỗ của mình. Migogen hẳn là không dám, cũng không có cách nào đi vào. Là ai đã cầm chìa khóa nơi ở của vua người khổng lồ đi sau khi Sailor đã ngủ say? Việc này có phải thất đức quá không? Đương nhiên, cung điện không được gia cố bằng sức mạnh của thần linh thì quá nửa là không giam cầm được vua thiên sứ. Hoặc là theo việc người khổng lồ di cư, chiếc chìa khóa này đã sớm lưu lạc đến Bắc Đại Lục. Sailor lựa chọn ngủ say trong tòa cung điện này chính là vì nhận thấy ngoại trừ một số ít tồn tại thì không ai có thể mở được cửa ảnh hưởng đến giấc ngủ say. Không phải thần tri thức cùng trí tuệ đã đi một vòng lớn để đưa chiếc chìa khóa này cho trung tướng núi băng đây chứ? Muốn xem tình trạng hiện giờ của Sailor sao? Không phải hiệu quả của vật phẩm thần kỳ, vậy thì là thứ gì đây? Thời gian do thiên sứ con đường kẻ ăn trộm ban cho. Lúc trước chẳng phải nói sự vật hư ảo đánh cắp được không thể chuyển tặng cho người khác sao? Đầu tiên, có phải thiên sứ con đường kẻ ăn trộm hoặc là vật phong ấn cấp không mới được hay không? Mà xung quanh đây thì lại không có sự tồn tại tương tự. Tính duy nhất lúc trước đã cho Migongen thời gian mấy nghìn năm. Việc này chỉ sợ chỉ có Ơ Mon mới làm được. Hiển nhiên là hắn sẽ không giúp thiên sứ bóng tối Sailor rồi. Mặt khác thì bản thể của kẻ bán bộ thần linh này dường như đã lang thang tới vùng đất bị thần bỏ rơi. Nếu nơi này tồn tại thiên sứ con đường kẻ ăn trộm hoặc là vật phong ấn cấp không, có lẽ đã sớm trở thành đồ ăn. Vận mệnh tuần hoàn. Sau khi giết ánh sáng Migongen chết giả, mọi thứ lại bắt đầu từ việc hắn bảo vệ Sailor sao? Có khả năng. Nếu hiện giờ Migongen đã rơi vào trạng thái già nua thì trong năm tháng lâu dài hoàn toàn có thể hiểu được. Hơn nữa, vì đây là thời gian bị phong ấn tuần hoàn đến mấy trăm năm, trước mắt vẫn chưa tới điểm mấu chốt. Trong lúc gấp gáp mình ở trên sương mù xám thì cũng không phát hiện ra được dấu hiệu cũng như là điều bất thường gì cả. Nghĩ như vậy thì Klein nhanh chóng quan sát bốn phía, tìm hiếm dấu vết do thiên sứ vận mệnh Ululu để lại, nhưng mà không có sức mạnh tương tự còn sót lại. Klein thu lại tầm mắt, tiếp tục quan sát trận ác chiến giữa Colin, ác linh kỵ sĩ giáp bạc và kẻ giết ánh sáng Migongen. Dây linh thể của hắn bình thường, loại trừ khả năng đã trở thành bí ngẫu. Dưới tầm mắt chân thật, trạng thái của hắn không có gì bất thường. Điều này chứng tỏ hắn không phải là hình ảnh lịch sự được triệu hồi ra. Ở trong thần quốc vương đình người khổng lồ, thời gian trôi chậm hoặc là sinh mệnh lâu dài đi sao? Khả năng trước có thể loại trừ, bởi vì linh tính của mình sắp không chịu nổi cách quan sát này nữa. Điều này ăn khớp với thời gian tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân đã tiêu tốn ở khu vực này. Khả năng sau thì có xác suất nhất định. Sinh mệnh dưới ánh hoàng hôn, nhưng mà cứng ngung đọng trong hoàng hôn. Nhưng vấn đề ở chỗ là một vị thần vua người khổng lồ này đã ngã xuống Bu Hai Ơ chấp trưởng sức mạnh của bình minh và hoàng hôn, đã mang thần quốc đến tinh giới. Vương đình này thì không có nhiều khả năng vẫn còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy. Klein điểm qua tất cả các biện pháp có thể kéo dài sinh mạng, nhưng mà đều không phù hợp với tình hình của thủ lĩnh người săn đuổi vương đình kia. Anh buộc phải suy xét đến khả năng một loại bí thuật còn rất nhiều thiếu sót. Đây hẳn là dựa vào một loại sức mạnh nào đó trong vương đình người khổng lồ, bằng không thì phạm vi hoạt động của Migongen đã phải lớn hơn rất nhiều. Không phải đợi đến khi tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân đến chỗ của vương người khổng lồ mới ra tay. Sinh mệnh có liên quan đến vương đình người khổng lồ rõ ràng còn có một vị, đó chính là nữ thần thu hoạch trong quá khứ, đại địa mẫu thần bây giờ, hoàng hậu người khổng lồ Omibella. Trong lúc suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, Klein chợt nắm bắt được đầu mối, chuyển ánh mắt về phía các pho tượng lớn bên ngoài cung điện của vua người khổng lồ. Chúng và những bức tượng mà tiểu đội thăm dò của Thành Bạch Ngân gặp phải trên đường không khác nhau nhiều, chỉ cao hơn một chút mà thôi. Nhưng mà khi Klein nghiêm túc quan sát thì đã phát hiện ra chút dị thường. Những pho tượng này có hơi thở của sinh mệnh, có linh tính nhất định, nhưng phía sau mặt nạ là một màu tối đen, không hề có hào quang đỏ thẫm lóe lên. Điều này kẻ giết ánh sáng Megonken thông qua bí thuật nào đó của lĩnh vực sinh mệnh, buộc chặt linh hồn của mình. Và những pho tượng hoạt hóa này lại với nhau, mượn dùng sinh mệnh dài lâu mà chúng có được. Nhưng vì thế thì cũng bị giới hạn trong một khu vực nhất định, không thể đi ra ngoài. Rất giống với cả hình thức ác linh tồn tại. Nếu vậy thì Megonken chưa chắc đã bày ra được hình thái sinh vật thần thoại. Klein cụ thể hóa ra một đồng vàng, ném nó lên để xác nhận. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, anh nâng quyền trượng hải thần lên, định thông qua điểm sáng cầu nguyện nhắc nhở mặt trời nhỏ. Đúng lúc này thì kẻ săn ma Klein tránh được một trận chiến đấu. Một chiêu tấn công của Megonken đột nhiên lăn mình, vòng qua đối phương, chạy thật nhanh về phía chỗ của vua người khổng lồ. Ánh mắt của ông tập trung đúng vào mấy pho tượng khổng lồ. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, vị chủ tịch của thành Bạch Ngân này tuy luôn ở thế yếu, nhưng mà không hề quên việc quan sát cảnh vật xung quanh, cũng không ngừng suy nghĩ. Ông cũng nghi ngờ vì sao thủ lĩnh người săn đuổi vương đình này lại có thể sống mấy ngàn năm. Sau khi phát hiện ra các pho tượng người khổng lồ hoạt hóa này chỉ đứng ở ngoài cung điện, không tham dự vào trận chiến, trong lòng cũng đã có phán đoán nhất định. Ông cũng không nắm rõ cụ thể là chuyện gì, căn cứ vào nguyên lý gì, đến từ lĩnh vực nào, nhưng mà kinh nghiệm thăm dò phong phú cùng trực giác của kẻ săn ma khiến cho ông tin rằng những pho tượng này là vấn đề mấu chốt. Cô lên sách theo hai thanh kiếm chạy cực nhanh, nhưng mà ông không chạy theo đường thẳng mà khi thì rẽ trái, khi thì ngoặt phải. Nhìn thấy cảnh đó thì kẻ giết ánh sáng Megonken gầm lên giận dữ, hai tay nắm thanh kiếm bản to vội vàng bổ mạnh về phía trước. Phản ứng của hắn chứng tỏ phán đoán của Colin là chính xác. Kẻ săn ma Colin này chợt nhảy lên, tiếp tục xoay người, mà trên quỹ đạo đang chạy của ông bỗng hiện ra từng tia sáng bạc. Chúng lóe lên dữ dội, nối lên thành một con mắt dài, hất tung tất cả mặt đất kiên cố của vương đình lên, tạo ra một vết nứt rất sâu. Bịch một tiếng, kẻ giết ánh sáng Megonken đuổi theo một bước, cơ thể cao 5 mét chợt gập lại, cắm mạnh thanh kiếm bản to màu trắng bạc xuống đất. Cả khu vực rung lắc dữ dội, cột đá lan can vỡ tan, rơi ầm ầm vào trong biển mây màu hoàng hôn không nhìn thấy đáy. Mặt đất thì dưới hai tòa cung điện này cũng đứt gãy từng tầng lớp lớp, đá vụn bắn tung tóe khắp nơi. Mà kẻ săn ma Colin thì đã nhảy lên trước một bước, cả người ở giữa không trung, giao hai thanh kiếm với nhau, tạo thành một vách tường vô hình chặn lại đá vụn bắn lên như mưa kia. Lúc này thì Megonken đang cong thắt lưng, chợt nhún gối một cái. Cả thân thể cao lớn bay vụt lên như sao băng vậy, chỉ chớp mắt đã kéo gần khoảng cách với kẻ săn ma Colin. Trong quá trình này thì hai tay của hắn nắm chặt thanh kiếm bản to màu bạc từ phía dưới chém mất trên. Mắt thấy kẻ săn ma Colin không thể tránh được nữa, chợt có một luồng hào quang bắn thẳng tới, trúng ngay vào thanh kiếm bản to của Megonken. Trong tiếng leng keng chói tai, Colin Ilac rơi xuống đất, lăn người đi. Một loạt động tác lưu loát liền mạch rốt cục cũng tới được chỗ các pho tượng người khổng lồ. Đồng thời, khóe mắt của ông ấy đã nhìn thấy ảo ảnh kỵ sĩ giáp bạc phía trước. Người chăn kiều trưởng lão Loja đã rút thanh kiếm khổng lồ ra. Ánh ban mai ngưng tụ vào, khiến nó hóa thành một cây cung lớn, liên tục bắn ra những mũi tên ánh sáng. Con mắt duy nhất phía sau mặt nạ của kẻ giết ánh sáng Megonken đã nhuộm một màu đỏ thẫm, không quan tâm đến những mũi tên ánh sáng kia, để mặc nó bắn vào áo giáp của mình, phát ra tiếng leng keng. Hắn không ngừng tiến về phía trước, vung thanh kiếm bản to lên, khiến hào quang trắng bạc từ những khoảnh khắc đuổi theo kẻ săn ma Colin đã biến thành không cho ông cơ hội tấn công vào các pho tượng kia. Đột nhiên, một mũi tên do ánh sáng trong vắt tập hợp thành bắn lướt qua Megonken, lặng lẽ bắn trúng vào khe hở trên mặt nạ của một pho tượng. Mũi tên này đến từ ác linh mà người chăn kiều Loja chăn thả. Kẻ săn ma Colin chỉ là mồi nhử, nó mới là người công thành thực sự. Vút vút, mũi tên nọ nối tới mũi tên kia, nhưng lần này đều bị Megonken cản lại. Đúng lúc này thì kẻ săn ma đã tìm đúng vị trí, chém hai thanh kiếm được ánh bình minh bao phủ thẳng vào pho tượng khổng lồ còn lại. Ánh hào quang bùng lên, gió bão bao trùm toàn bộ khu vực. Trong tiếng răng rắc không ngừng, các pho tượng lần lượt đổ vỡ, ầm ầm sụp đổ, mà hơi thở của kẻ giết ánh sáng Megongen cũng nhanh chóng suy tàn. Vị thủ lĩnh người săn đuổi vương đình này lập tức giống giận lên một tiếng: "Cùng chết đi!" Thanh kiếm bản to trong tay của hắn nổ tung, nứt ra thành vô số mảnh vỡ ánh sáng. Chúng hòa vào gió bão khủng khiếp, càn quét toàn bộ khu vực xung quanh. Ác linh kỵ sĩ giáp bạc và kẻ săn ma đồng thời cắm kiếm của mình xuống mặt đất, tạo ra một vách tường vô hình. Ánh sáng hừng hực như lửa lướt qua giữa hai tòa kiến trúc, phá hủy cánh cửa lớn màu lam xám và các cột đá phía sau đám người đi đếch. Mà khi chúng quét đến chỗ của vua người khổng lồ, lại không hề gây ra động tĩnh gì. Không biết qua bao lâu, vào lúc đi đếch nghĩ vách tường vô hình sắp bị gió bão ánh sáng xé rách, thì từng vầng ánh bình minh kia rốt cục tối xuống. Trong khu vực phế tích, áo giáp màu bạc bên ngoài của kẻ giết ánh sáng Megongen nhạt dần đi từng tấc một, cuối cùng biến mất, để lộ ra thân hình màu lam xám, mặc quần áo sợi gai của hắn. Ở đối diện cách hắn không xa, kẻ săn ma Colin, cả người đầm đìa máu, đang từ hình thái người khổng lồ trở về bình thường, nhưng mà hơi thở coi như ổn định, chỉ hơi yếu hơn trước một chút. Dầm một tiếng, Megongen quỳ một gối xuống đất, máu thịt nhanh chóng biến mất, thối rữa và bốc hơi. Trong ánh hoàng hôn màu cam, trước mắt của hắn dường như lại xuất hiện một tòa cung điện bừng bừng sức sống, ngưng động lại trong hoàng hôn. Từng vị người khổng lồ lui tới, đánh thất huyền cầm, thổi sáo xương, đấu trận, hưởng thụ đồ ăn ngon, lúc nào cũng có. Cuộc sống trôi qua cực kỳ yên bình, mà vua của họ thì ngồi trên ngai vàng cao cao, uy nghiêm, nhìn chăm chú vào tất cả. Sau lần đó thì tất cả đều không còn tồn tại nữa, cho nên hắn lựa chọn đi theo thiên sứ bóng tối Salia. Megongen nở nụ cười, há miệng, cúi đầu gọi một tiếng: "Vua!" Người săn đuổi vương đình này cúi thấp đầu, máu thịt trên người đã bốc hơi gần hết, chỉ còn lại hai cốt màu trắng và từng đốm sáng màu trắng bạc đang phân tách rồi ngưng tụ lại với nhau. Các bạn thân mến, tập ngày hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Và mình xin được cảm ơn bạn là Khánh An đã thỉnh thoảng donate qua mình của PayPal. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.